Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2219, có chuyện hào hào nói. Thiên đế, chính là một viên tạc đạn nặng ký, là vũ khí hạt nhân uy hiếp, thiên đế lực phá hoại quá mạnh, trong thế tục thành trì, đối với thiên đế tới nói, liền cùng đồ chơi không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại, thiên đế sinh tồn lực cực mạnh, rất khó giết chết, một khi một vị nào đó thiên đế quyết tâm muốn tìm thù. Dù là hắn chỉ có thiên đế nhất trọng thiên, lực phá hoại kia cũng là cực kỳ kinh người. Cho nên, thiên đế ở giữa mới có loại ước định bất thành văn này, không được can thiệp chuyện thế tục. Một khi thiên đế đánh mất đứng lên, vậy thông thiên giới chính là một mảnh kêu rên. Hiện tại, thiên ưng hoàng thành ra một cái thiên đế, bọn hắn liền có đầy đủ vốn liếng. Cùng mặt khác thiên đế đánh cờ, từ nam giới trong khối trứng lớn bánh ngọt này kiếm một chén canh, nam giới hội minh đại quân xám xịt trốn, đan ngọc thiên tôn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Bắt đầu từ hôm nay, nam giới giới luyện dược cách cục sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa mới đỉnh phong đan đạo thánh địa, lực lượng mới xuất hiện. Trước đó, thiên ưng hoàng thành có thể nói là phụ thuộc vào vạn bảo lâu mà tồn tại. Chỉ vì thực lực bọn hắn không đủ cường đại. Nhưng bây giờ, thiên ưng có thiên đế tọa chấn, đã đưa thân nam giới đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Không có người dám lại không nể mặt thiên ưng hoàng thành. Huống chi sau trận chiến này, Diệp Viễn Thanh danh thậm chí siêu việt mới thiên đế, làm cho cả nam giới như sấm bên tai. Có thể luyện chế cửu huyền thiên đế đan thất tinh đan thần. Từ hôm nay lên, Diệp Viễn trở thành hoàn toàn xứng đáng thất tinh đan thần đệ nhất nhân. Cái danh hiệu này, lực ảnh hưởng quá khổng lồ. Người luyện chế không được đan dược, ta có thể luyện chế. Người tạo nên không được cường giả, ta có thể tạo nên. Người trị liệu không tốt thương thế, ta có thể trị liệu. Nam giới to lớn, ai dám nói chính mình không cầu được Diệp Viễn trên đầu. Vạn nhất ngày nào, cái nào đó thiên tôn trọng thương ngã gục, cần đan dược cứu mạng đâu. Vạn nhất ngày nào, cái nào đó đạo tràng đệ tử đích truyền, cần một viên rất khó luyện chế đan dược đột phá đâu. Ai cũng không dám đánh cược. Trước kia, Diệp Viễn chỉ là lục tinh đan thần, không cách nào luyện chế thất giai thần đan, giá trị tự nhiên không lớn. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn địa vị đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn đã chân chính trưởng thành là một phương cự phách. Không có người dám không nể mặt hắn. Không lâu sau đó, nam giới cử hành tứ phương hội đàm, nam giới liên minh, vạn bảo lâu, bảy đại ẩn thế gia tộc cùng thiên ưng đạo tràng. Ta muốn sáu thanh. Diệp Viễn ngồi xuống, liền nhàn nhạt ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Đan ngọc thiên tôn bỗng nhiên đứng lên, nổi giận nói, tiểu tử, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Cẩn thận cho ăn bể bụng ngươi. Bảy đại ẩn thế gia tộc đại biểu Bắc Đường Ly cũng là khẽ nhíu mày nói, Diệp tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Chuyện lần này chúng ta dù có không phải, nhưng cũng là thiên ưng hoàng thành kềm chế hồi lâu. Không phải sao? Phiêu vũ thiên tôn trầm mặc không nói. Diệp Viễn mỉm cười, đứng lên nói, thật sao? Như vậy không có gì để nói. Các vị, chúng ta so tài xem hư thực. Nói đi, đúng là muốn rời tiệc mà đi. Mấy đại thiên tôn kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Nào có dạng này đàm phán. Cái này mẹ nó, nói còn chưa nói đâu. Ngươi liền vỗ mông đi. Ngươi đến một lần trực tiếp ném cái sáu thành. Chúng ta đã nói một câu. Ngươi liền muốn so tài xem hư thực. Cái này, còn nói cay rắm a. Đàm phán, chẳng lẽ không phải là ngươi tới ta đi? Các phương rằng co sao? Làm sao đến nơi đây? hoàn toàn thay đổi rồi. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá bá đạo. Chậm đã, chúng ta có chuyện hào hào nói, không được sao? Đan Ngọc Thiên Tôn không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng nói. Bắc Đường Ly cũng liền vội vàng đứng dậy, giữ chặt Diệp Viễn nói: "Ai nha, Diệp tiểu huynh đệ, sự tình gì đều là có thể thương lượng thôi. Chúng ta ngồi xuống trước, hảo hảo nói chuyện, thế nào?" Diệp Viễn không hề ngồi xuống, chỉ là thản nhiên nói: "Không có gì để nói. Hiện tại, chúng ta Thiên Ưng là chiến thắng phương, các ngươi là chiến bại phương. Sáu thành, ta đã làm rất lớn hy sinh. Đi, các ngươi tiếp tục đàm luận." "Không được, các ngươi cũng có thể tiếp tục đàm luận." Cường thế, bá đạo, căn bản không cho mặt khác ba bên một chút quay lại chỗ trống. Lần này Diệp Viễn, cùng năm đó đơn giản tưởng như hai người. Năm đó đàm phán, Diệp Viễn căn bản cũng không ra mặt, thậm chí phần lớn lợi nhuận đều nhường cho Vạn Bảo Lâu. Thiên Ưng Hoàng Thành vẻn vẹn chỉ là làm Vạn Bảo Lâu phụ thuộc. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn quá cường thế, đơn giản chính là bá đạo vô song. "Ta định vị giá, mặt khác các ngươi đàm luận, không quan hệ với ta." Sau đó, Diệp Viễn cứ như vậy quay người rời đi. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, thu xếp thời gian dài như vậy, kết quả Diệp Viễn tới đặt xuống câu nói, liền xong rồi. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn xem Phiêu Vũ Thiên Tôn, cười lạnh nói: "Phiêu Vũ, ngươi giao hảo huynh đệ a, ngươi không tiếc cùng Vạn Bảo Thiên Đế trở mặt mặt, cũng phải giúp Thiên Ưng. Kết quả đây, hắn chính là đối ngươi như vậy." Phiêu Vũ nhìn xem hắn, cười nhạt nói: "Bản tôn là bản tôn, Vạn Bảo Lâu là Vạn Bảo Lâu. Hắn không phải nhằm vào bản tôn, mà là nhằm vào Vạn Bảo Lâu. Là Vạn Bảo Lâu trước từ bỏ Thiên Ưng." Diệp lão đệ tâm như gương sáng, tự có suy tính của hắn. "Ngược lại là ngươi, hay là suy nghĩ thật kỹ chuyện sau đó đi. Nếu không, Vạn Chiết Thiên Đế bên kia cũng không tốt bàn giao nha." Đan Ngọc Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Trận này tứ phương hội đàm vốn là nam giới hội minh thúc đẩy, nhưng là bây giờ loại tình huống này, căn bản đàm luận không nổi nữa. Chẳng lẽ lại phải khai chiến? Thế nhưng là khai chiến mà nói, nam giới hội minh trên tay căn bản cũng không có nửa điểm thẻ đánh bạc. Thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất nam giới hội minh, bây giờ lại là thẻ đánh bạc ít nhất một phương. Bọn hắn là yếu nhất thế một phương. Vạn Bảo Lâu có đan phương, bảy đại thế gia ẩn thế cũng có đan phương, Thiên Ưng càng là đan phương trưởng khống giả. Duy chỉ có nam giới hội minh không có cái gì. Đương nhiên cũng không phải không có cái gì, bọn hắn có địa bàn. Rất nhanh liền có người đã tìm tới cửa. Lần này tới lại là một vị thiên đế cường giả, Phiêu Vũ Thiên Tôn dẫn Vạn Bảo Lâu giang hồi thiên đế tìm được Diệp Viễn. "Ha ha, Phiêu Vũ lão ca, ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đích thân đến." Diệp Viễn nhìn thấy Phiêu Vũ, một mặt thân thiện. Về phần thân ở chủ vị giang hồi thiên đế, Diệp Viễn lại giống như là căn bản không nhìn thấy một dạng, đem hắn trở thành không khí. Thật là xấu hổ, dám coi thiên đế là không khí. Diệp Viễn chỉ sợ cũng là nam giới người thứ nhất. Phiêu Vũ cũng chỉ đành kiên trì đáp: "Lão đệ, vị này là ta Vạn Bảo Lâu tam trưởng quỹ, giang hồi thiên đế. Vạn Bảo Lâu thế lực cường đại, tự nhiên không chỉ một vị thiên đế. Trong nam giới, Vạn Bảo đạo tràng thế lực vốn là cực kỳ cường đại. Bằng không bọn hắn làm sao có thể đem sinh ý làm khắp nam giới?" Giang hồi thiên đế thu hồi xấu hổ, cười bồi nói: "Diệp tiểu hữu một trận uy chấn nam giới, trở thành nam giới thất tinh đan thần đệ nhất nhân, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a." Diệp Viễn cười nói, cái này sao? Nói đến, còn muốn đa tạ Vạn Bảo Thiên Đế cho ta cơ hội này a. Giang Hồi Thiên Đế kém chút bị nghẹn chết, đành phải ho khan hai tiếng, hóa giải xấu hổ. Diệp Tiểu Hữu, chuyện này thật là ta Vạn Bảo lâu không phải, bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Tiểu Hữu có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta Vạn Bảo lâu cũng là xuất đại lực, hai chúng ta nhà, thật chẳng lẽ muốn phân cái lẫn nhau sao? Giang Hồi Thiên Đế nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.